Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn thấy rõ rằng cái kẻ trước mặt cô và ba người khác lúc nào cũng luôn bá đạo lạnh lùng. Thấy cô khóc thì lập tức cuống cuồng lên, thiếu điều muốn vò đầu bứt tóc nữa thôi. Sau đó hắn mới ôm cô vào trong ngực, tiến vào phòng nằm im lặng cùng cô trên giường. Bất giác nước mắt cô lại tuôn ra dữ dội hơn nữa. Rõ ràng cô đâu có dễ khóc như thế, tại sao chỉ một câu nói của hắn mà đã thành như vậy rồi? Một lúc lâu sau, cô rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, ngước lên nhìn hắn. Tần Khiêm sau khi thấy hai mắt cô đỏ hoe, liền nổi khùng như khi nãy. Được rồi, lỗi của anh. Có muốn uống chút nước hay không? Sao câu này nghe giống như là mẹ chăm con thế nhỉ? Dù nghĩ như vậy nhưng Vân Khê chỉ lắc lắc đầu, tiếp tục nằm gọn trong lòng hắn. Lát sau không biết lại nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng tự nói. Sao tóc mình có thể mọc dài nhanh như thế được nhỉ? Ngay lập tức, đôi tai đang sát cạnh bờ ngực của Tần Khiêm, nghe rõ ràng tiếng tim đập nhanh hơn của hắn. Vân Khê đương nhiên nhẹ bén phát hiện điểm kỳ lạ, nhanh chóng muốn ngồi lên hỏi chuyện. Vậy mà hai cánh tay của Tần Khiêm bắt đầu siết chặt hơn. Cái đầu đang ngòi lên của cô cũng bị hắn dùng tay ép xuống. Ngủ đi, ngủ cái đầu anh, ngủ hoài. Tần Khiêm, anh mau buông tôi ra, tôi không mệt, không muốn ngủ. Vậy thì để anh ôm em ngủ một chút. Rõ ràng giọng nói của hắn lúc này vô cùng trầm ấm, rất gợi cảm xúc thương cảm, nhưng mà hiện tại Vân Khê lại cảm thấy như hắn đang muốn quấy rối. Tần Khiêm, làm sao tóc tôi có thể nhanh dài như vậy? Vân Khê cố gắng nhớ người lên sát gần mặt hắn. Anh ở Tần Khiêm nãy giờ vẫn nhắm mắt như đang ngủ. Vậy mà khi cô vừa tiến đến, hắn liền mở mắt ra, cúi đầu xuống hôn sau cô. Nụ hôn của Tần Khiêm luôn có chút ngông cuồng, nhưng hôm nay Vân Khê lại thấy nụ hôn này rất dịu dàng. Qua một lúc rất lâu, Tần Khiêm mới chịu ngừng lại, tiếp tục ôm cô mình nhắm mắt ngủ, để lại Vân Khê đang thở dốc, cố hít thở không khí. Tần Khiêm, anh dậy cho tôi. Vân Khê lắc nhẹ đầu hắn, càng nghĩ càng thấy đáng nghi mà. Vì bàn tay mềm mại của cô chạm vào, Tần Khiêm có muốn xả vờ nữa cũng không được, liền bắt lấy bàn tay đang đặt lên má hắn, hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy. Chuyện gì? Dáng vẻ của hắn có chút lười biếng, cứ như là vừa mới thức dậy. Vân Khê thầm khen hắn đúng là có tố chất làm diễn viên. Hôm nào nhất định phải hỏi hắn có định tiến sang Hollywood hay không. Làm sao tóc tôi có thể dài ra được? Bây giờ phải lo chuyện chính trước đã. Ha ha, em hỏi chú ấy, làm sao tóc em có thể dài ra được hả? Tần Khiêm cười đến lăn lộn, còn Vân Khê thì biết mình ăn nói không rõ ràng, hiện chỉ muốn bịt miệng tên lao cá trước mặt lại thôi. Đừng cười nữa, tôi nói nhầm mà. Tần Khiêm y lời không cười nữa, nhưng vẻ mặt nhịn cười có chút khó khăn. Vân Khê thở dài không vui hỏi lại. Làm sao tóc tôi có thể mọc nhanh như thế hả? Chỉ mới một tháng tôi mình nhìn như 2-3 tháng rồi vậy. Làm sao mà anh biết được? Tần Khiêm trả lời rất nhanh chóng. Anh không biết thì ai biết đây? Từ khi chuyển đến đây mới có chuyện này. Trước đây tôi chưa bao giờ bị vậy hết. Vân Khê tức tối vô cùng, chắc chắn có vấn đề. Về đây anh bảo bác sĩ đến khám tổng quát cho em vậy. Anh nghĩ tôi dễ lừa lắm à? Bác sĩ cũng là người của anh. Anh nói một bọn họ dám nói hai hay sao? Tần Khiêm vẻ mặt vô tội nói. Thế em muốn anh làm gì bây giờ? Tần Khiêm nói xong câu này càng khiến cho Vân Khê khó chịu hơn nữa. Cô khoanh hai tay trước ngực nhớ mày nói về hắn. Lúc nãy tim anh đập rất nhanh. Lúc nào chứ? Lúc tôi nói tại sao tóc mình lại mọc nhanh như vậy được? Anh không biết. Tần Khiêm lắc đầu vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Anh... Vân Khê tức đến phát điên, hậm hực dậm chân bỏ ra ngoài. Ngay lúc cô chậm vào khóa cửa, cả người đột nhiên bị một thân thể ấm áp vây lấy, kéo cô vào bên trong. Tới cái gì, anh chỉ đùa một chút. Buông ra. Không buông. Được, vậy anh nói thử xem. Vân Khê xoay người về phía hắn, dùng đôi mắt xinh đẹp sắc sảo của mình, nhìn thẳng vào Tần Khiêm. Khóe miệng Tần Khiêm càng cong lên, mỗi lúc sau hắn mới tươi cười nói. Xin lỗi là do anh. Đôi mắt Vân Khê mở to hơn, sau đó trở về với vẻ mặt điềm nhiên. Anh làm gì? Anh... Bỏ thuốc vào dầu gội của em. Anh... Vân Khê tức đến nỗi không thốt lên lời được câu nào mắng chửi. Cứ mỗi từ anh được thốt lên là Vân Khê lại đánh mạnh một cái vào ngực hắn, lại càng lúc càng mạnh. Đương nhiên nếu Tần Khiêm thấy đau hay tức giận vì hành động này của Vân Khê thì hắn đã không phải là Tần Khiêm rồi. Nhưng để tạo lòng thương cảm hắn lại tiếp tục dẫn. Đau. Giọng nói thật nhỏ và có sức gợi. Vân Khê lúc này mới dừng việc đánh hắn, trừng mắt nói. Bỏ hết đống thuốc của anh đi. Được. Tần Khiêm gật mạnh đầu. Thế hắn như thế, cô có muốn nói nữa cô không biết nói gì. Nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Ngoài mặt Tần Khiêm thỏa hiệp, nhưng mà trong đầu thầm mắng yêu Vân Khê. Cô cũng quá là dễ dụ đi. Dạo này trong bang Xích Thần đang có một dấu chấm hỏi rất to, to vô cùng. Nghe nói lão đại của bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net